Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108. Cơ gia quạng mỏ, Bắc vực đạo tặc. Bắc vực, cơ gia quạng mỏ. Ai, nghe nói gần nhất điều tới trưởng lão là người kia? Không phải đâu, nếu như là nàng, vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm rồi. Vậy cũng không, ta đoán chừng mấy ngày nay vị kia thánh thể đạo tặc liền muốn đến. Chúng ta còn phải chuẩn bị sớm mới được. Đáng chết, liền trách cái kia trưởng lão. Nàng đến đó, thánh thể liền theo tới đâu. Quả thực là sao trời. Sư vịch, cơ gia quạng mỏ, vô số cơ gia đệ tử đều ở trong tối tự đầu tiếp tay. Thỉnh thoảng còn đối với quạng mỏ bên trong một cái nơi hẻo lánh nhìn lại. Chỉ trò, hiển nhiên không phải nói cái gì cho phải lời nói. Mà trong góc kia, một vị cơ gia lão ẩu sắc mặt tái xanh, không có biểu lộ, chính là hồi lâu không gặp cơ huệ. Hừ, đồ hỗn trướng, cô, ta muốn đi giáo huấn bọn họ một trận. Cơ huệ bên cạnh, một cao lớn tuổi trẻ cơ gia đệ tử có chút giận không kềm được. Muốn xuất thủ giáo huấn một chút, đích lẩm bẩm cơ gia đệ tử. Hắn cô nói thế nào cũng là một vị trưởng lão. Dù cho bị phạt đến Bắc vực trông coi quạng mỏ, nhưng cũng vẫn như cũ là một vị trưởng lão. Tại cơ gia địa vị thế nhưng là không thấp, nhưng lúc này lại bị một đám tiểu bối chỉ trò. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng một bên, cơ huệ lại mặt không biểu tình khoát tay áo, ý bảo yên lặng, dưới mắt, bắt lấy thánh thể cái kia tiểu xúc sinh mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. 3 năm trước đây, cơ huệ hao phí vô số đại giới, tổ chức người nhà họ cơ tay thật vất vả đem một vị thần thể đẩy vào tuyệt cảnh vô tận hỏa vực bên trong, mặc dù lại bởi vậy nhận gia tộc trách phạt, đi vào Bắc vực trông coi mỏ nguyên, dù sao chí tôn thể cứu cơ Hạo Nguyệt cùng cơ Tử Nguyệt là có thể lôi kéo đối tượng. Cơ gia thân là hoang cổ thế gia, trong tộc họ cơ đệ tử đâu chỉ 1 triệu. Nếu là mỗi một vị cơ gia đệ tử chiến tử, đều muốn cùng thế lực đối địch không chết không thôi. Mạnh như hoang cổ thế gia cũng vô pháp tiếp nhận như thế đại giới. Huống chi chết là 2 cái chi thứ chi mạch đệ tử, liền càng không đủ thành đạo. Nhưng trái lại năm đó chí tôn thể, chiến lược vô song, khinh thường đông hoang thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí sức một mình đánh bại hãm toàn bộ đông hoang thế hệ trẻ tuổi đều không thể đánh bại người áo đen. Cứu người vô số, như thế đỉnh cấp thiên kiêu, nếu như có thể lôi kéo, tương lai tuyệt đối là đỉnh cấp chiến lực. Cùng cơ gia thần thể cơ Hạo Nguyệt tương hỗ là cánh tay. Thậm chí, nếu như chí tôn thể thiên phú đầy đủ, có thể để hắn ở rể cơ gia, ban cho họ cơ. Đây đều là thế gia đế tộc thường gặp lôi kéo thiên tài thủ pháp. Ngày sau sinh hạ Lân Nhi, thiên tư cũng là vô song, mang theo chí tôn huyết mạch, đó chính là chân chính cơ gia tử đệ. Thế gia đế tộc hưng thịnh vạn năm không suy, đại đế đều vẫn lạc một vị lại một vị, nhưng cái này đến cái khác hoang cổ thế gia lại sừng sững không ngã. Trong đó tự nhiên có khắc sâu đạo lý. Nói tóm lại, lôi kéo chí tôn thể rất nhiều chỗ tốt, mà lại chí tôn thể cùng cơ gia Tử Nguyệt có cũ, vốn có thể trở thành cơ gia trợ lực. Dù sao chí tôn thể không có thế lực sau lưng, thân thế trong sạch, nếu là thật sự đem hắn lôi kéo, đối với cơ gia rất có ích lợi. Mà cơ hệ, vì bản thân chi tư, lại đến gia tộc lợi ích tại không để ý. Mượn cơ gia gia chủ cùng Khổng Tước Vương giao chiến thời khắc, giấu diếm chí tôn thể tình báo, tự tiện làm chủ, tiếp tục tập sát chí tôn thể, dẫn đến chí tôn thể cùng cơ gia trở mặt thành thù. Bất quá cũng may cơ huệ trung quy là bức tử chí tôn thể, đem hắn đẩy vào hỏa vực bên trong. Cơ gia có đại trưởng lão tay cầm trọng bảo, xâm nhập hỏa vực đệ lục trọng tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Như thế, một cái chết đi chí tôn thể giá trị lại cao, nhưng chung quy là chết đi. Cơ gia cũng tự nhiên sẽ không có người làm một cái đã chết đi thần thể phát ra tiếng. Chỉ là cơ huệ loại này đem tư oán bao trùm tại toàn cả gia tộc phía trên cử động. Chính là đế tộc thế gia đại kỵ, không thể không bị phạt. Cho nên cơ huệ bị phạt đi bắc vực, trông coi mỏ nguyên 10 năm. 10 năm không cho phép trở về cơ gia. Bắc vực mỏ nguyên. Nhưng thường thường xuất hiện một chút sợ hãi nghe tin bất ngờ sự tình. Tới đây xung quân 10 năm, đã coi như là cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt, nhưng càng làm cho cơ huệ đau đầu. Hay là năm đó không đáng chú ý, chí tôn thần thể tiểu tùy tùng, hoang cổ thánh thể diệp phàm. Cơ huệ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. 3 năm trước đây vị này một mực cùng sau lưng chí tôn thần thể. Không có cái gì tồn tại cảm tiểu tu sĩ. Vậy mà như thế khó giải quyết. 3 năm này, cái kia hoang cổ thánh thể không biết thông qua biện pháp gì. Cũng là đi vào bắc vực, mà lại tựa hồ là nhận định Khương gia cùng cơ gia. Thỉnh thoảng xuất thủ, đánh lén hai đại hoang cổ thế gia mỏ nguyên. Thậm chí cùng bắc vực tiếng tăm lừng lẫy, 13 đạo tặc có chỗ cấu kết. Thật vất vả diệt một cái chí tôn thần thể, nhưng lúc này lại dẫn xuất một cái hoang cổ thánh thể. Mà lại cái này hoang cổ thánh thể khó chơi trình độ. Tựa hồ còn tại chí tôn thần thể phía trên. Chí tôn thần thể tu vi chiến lực tuy cao cường, nhưng không ra tay thì thôi. Xuất thủ đều là đường đường chính diện quét ngang nghiền ép lên đi, không có tiểu động tác. Nhưng vị này hoang cổ thánh thể, lại là biện pháp gì đều làm. Nghĩ đến đây, cơ huệ khóe mắt chính là co quắp một trận. Thuốc sổ, độc dược, thậm chí xuân dược, vì từ phòng thủ nghiêm mật hoang cổ thế gia trong tay cướp đi nguyên. Vị này hoang cổ thánh thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Các loại tổn hại người biện pháp liên tiếp toát ra, để người khó lòng phòng bị. Cơ huệ đến nay còn nhớ rõ, cái kia cơ gia quạng mỏ, tất cả cơ gia đệ tử đều trúng, rượu muốn quả, chi độc về sau. Cái kia khiến người xấu hổ giận dữ muốn chết tình cảnh. Cơ huệ trung mặt lúc đỏ lúc trắng, thụ hoang cổ thánh thể chi uy. Có đoạn thời gian tất cả bắc vực cơ gia quạng mỏ đều là lòng người bàng hoàng. Thậm chí ngay cả đào quáng hiệu suất đều hạ xuống 3 thành. Mà lại, càng chết là, hoang cổ thánh thể tựa hồ đặc biệt nhằm vào cơ huệ chỗ quạng mỏ xuất thủ. Tin tức như thế linh thông, tự nhiên là bắc vực 13 đạo tặc bên trong có người âm thầm lộ ra tin tức cho Diệp Phàm. Mà địch tối ta sáng, cơ huệ chỗ quạng mỏ nhiều lần ăn thiệt thòi. Có, 13 đạo tặc. Phối hợp thánh thể, rất khó bảo vệ tốt. Như thế, cơ huệ nhận cơ gia cao tầng liếc mắt, bị cơ gia đông đảo quạng mỏ xem thường. Tự nhiên là có thể đoán được. Thậm chí, cơ huệ tại cơ gia tử đệ trong miệng đều có một cái, sao chổi, xưng hào. Quả thực là lớn lao sỉ nhục. Cơ huệ thiên tư tính không được tốt, cho nên tu hành cả đời. Cảnh giới tại cùng thế hệ bên trong tính không được cao. Nhưng dù sao lịch duyệt phong phú, kinh lịch nhiều, đối mặt cao tầng áp lực cùng cơ gia quạng mỏ bài xích. Mặc dù trong lòng có giận, nhưng bao nhiêu có thể áp chế. Chỉ là có thể áp ríu, cũng không đại biểu không tức giận, không phẫn nộ, mà là giấu ở trong lòng. Nếu như sớm biết cái này hoang cổ phế thể như thế khó chơi. 3 năm trước đây nên đem một cũng chém giết mới là. Cơ huệ càng biệt khuất. Cơ huệ mệnh tới con cháu nhóm liền càng thêm nhẫn không được. Thường thường nộ khí trùng thiên. Liên tiếp xuất thủ. Đáng tiếc 3 năm kỳ hạn. Cơ huệ mang tới con cháu tàn lụi. Đa số đều bị hoang cổ thánh thể Diệp Phàm xóa bỏ. Đây là tuyệt hậu kế. Dùng hoang cổ thánh thể đến nói. đây là vì hắn đại ca Lâm Phong báo thù. Cơ Huệ không cách nào đại biểu Cơ gia, nàng chỉ là Cơ gia đông đảo chi mạch bên trong một nhỏ chi mà thôi. Thậm chí có Cơ gia cao tầng vui thấy Cơ Huệ bị xóa bỏ. Như thế Cơ gia cùng Chí Tôn thể cừu hận liền triệt để nhất đao lưỡng đoạn. Hoang Cổ Thánh thể cũng lại không có lý do xuất thủ đối phó Cơ gia. Nguyên An, ngươi muốn nhớ lấy, mọi thứ không thể xúc động. Hoang Cổ Thánh thể tu vi không cao, nhưng quỷ kế đa đoan, mà lại tu có giống như Chí Tôn thể bộ pháp, nhiều lần từ chúng ta vây giết bên trong đào thoát, ngươi nhất định không thể chủ quan. Cơ Huệ căn dặn sau lưng chất tử, Nguyên An tự nhiên gật đầu nói phải, chỉ là trong lòng không cam lòng. Có thể đoán được, Cơ Huệ cảm giác có chút mỏi mệt, đang muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thất kinh thét lên truyền đến. Không tốt, thánh thể đạo tặc đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.